Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 100, chương 100, rời đi bệnh viện sau. Tống Duệ liền lập tức trở về nhà. Hắn cởi ra tây trang, một kiện vuốt phẳng nếp uốn, quải nhập phòng giữ quần áo. Sau đó trần trụi, nửa người trên đi vào phòng tắm. Hắn nhìn qua thực gầy nhưng rắn chắc. Kỳ thật cởi ra quần áo, lộ ra lại là một bộ cực cường kiện thân thể, chứa đầy lực lượng cảm cùng sức bật cơ bắp, tuy không giống Trang Chân như vậy tù kết khoa trương, lại có được thập phần lưu sướng đường cong. Người trước hắn ôn hòa, nho nhã lễ độ, nhưng giờ này khắc này, từ trong gương chiếu dọi ra hắn lại lãnh khốc, cao ngạo, dã tính khó thuần. Hắn xoay người, lộ ra rộng lớn bối, mà mặt trên lại che kín đan sen vết roi, có đã thoát vảy, có còn sưng đỏ, cảnh tượng thập phần nhìn thấy ghê người, nhưng Tống Duệ lại phảng phất không có cảm giác đau giống nhau. Trực tiếp đi đến vòi hoa sen hạ, tiếp thu lạnh băng dòng nước cọ rửa, kỳ thật này đã tính phi thường tốt trạng huống. Ở nhận thức Phạn Già La phía trước, hắn cơ hồ chưa bao giờ đình chỉ quá quất chính mình, cho nên luôn là vết thương cũng chưa lành lại thêm tân thương. Tầng tầng lớp lớp, chằng chịt, chịu đựng chạy dài vô tận thống khổ. Này thống khổ thời thời khắc khắc ở nhắc nhở hắn, không cần vượt qua bị pháp luật sở cấm biên giới. Hắn cùng phản xã hội nhân cách người bệnh duy nhất bất đồng là, hắn chỉ số thông minh so với bọn hắn càng cao. Vì thế hắn biết như thế nào thỏa mãn chính mình hắc ám sao sao, lại như thế nào khống chế loại này sao sao, sau đó hoàn mỹ mà dung nhập người thường sinh hoạt. Tắm rửa xong, hắn phá lệ mà lấy ra một ống thuốc mỡ, cấp chính mình tiến hành đơn giản trị liệu. Hôm nay là hắn đình chỉ quất chính mình đệ tam 10 ngày. Miệng vết thương đang ở khép lại, mà hắn nội tâm cái kia lỗ trống tựa hồ cũng bị thứ gì chậm rãi, từng giọt mà lấp đầy. Nhưng vào lúc này, bầy biện ở trí vật giá thượng di động bắt đầu dồn dập mà vang. Một tiếng tiếp một tiếng, hắn nhíu nhíu mày, biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn. Chuyển được sau, nói ra nói lại thập phần ôn hòa có lễ. Tiểu Liêu, đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ. Liêu Phương Nguyên khí tràn đầy tiếng nói từ microphone truyền đến. Tống tiến sĩ, ta vừa rồi ở soát Weibo, thấy một cái bát quái tin tức, liền muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không thật sự cái gì bát quái. Tống Duệ bên hông chỉ vây quanh một cái khăn tắm, bước nhanh đi ra phòng tắm, đi vào ban công, hắn nhìn về phía bị bóng đêm che giấu Bắc Giao, tưởng tượng thấy thời gian này điểm, người nọ đang làm gì. Tống tiến sĩ, ta nhìn hôm nay bá gia kỳ nhân thế giới, Phạn tiên sinh không phải cấp nha nha cùng xé xé thì làm tâm linh phân tích sao? Trường hợp hảo cảm động, ta đều mau khóc thành cầu. Tống Duệ biểu tình lãnh khốc, tiếng nói lại lộ ra một chút ý cười. Nếu không xem bản nhân, ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến hắn là cỡ nào không kiên nhẫn. Tiểu Liêu, nói trọng điểm hảo sao? Nga nga nga, ta lập tức liền nói tới rồi. Ta vừa rồi soát Weibo, thấy có người nói kỳ thật lúc ấy làm tâm linh phân tích có 3 người. Trong đó một cái chính là Tống Ôn Noãn bạn trai cũ Du Vân Thiên. Phạn tiên sinh đương trường nhìn ra hắn là luyến đồng, phích, hơn nữa vạch trần hắn gương mặt thật, Tống Ôn Noãn mới cùng hắn hòa tốc chia tay, sau đó đem hắn lộng đi nước Mỹ cấp bát. Tống tiến sĩ, ngươi là tiết mục này giám khảo, ngươi lúc ấy hẳn là cũng ở đi, chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự, hiện tại trên mạng đều truyền khắp, thật nhiều người đều nói đây là Phạn tiên sinh đoàn đội bạo giả Liêu. Ở vì hắn lăng xê thần côn nhân thiết, ta cảm thấy chân tướng khẳng định không phải như thế. Bọn họ như thế nào luôn là dùng có sắc, mắt kính đối đãi Phạn tiên sinh, quá không công bằng, bọn họ căn bản không biết Phạn tiên sinh có bao nhiêu hào. Liêu Phương nói liền đem đề tài xả đến chân trời đi. Đè thấp tiếng nói, thần thần bì bì nói, Tống tiến sĩ, ta chỉ cùng ngươi nói. Ngươi đừng nói cho người khác a. Ngươi biết không, đêm qua chúng ta đi bắt cái kia ăn trộm, hắn thế nhưng trường ra mấy chục đôi tay, biến thành một cái hình người con rết. Kia trường hợp thật là đáng sợ. Ta không biết nên như thế nào hướng ngươi hình dung, nhưng là cái này không quan trọng. Quan trọng là, đem người bắt lấy sau. Này cọc án tử lại bị phía trên tiếp quản, còn phong tỏa tin tức, không cho chúng ta hỏi nhiều. Chúng ta lúc ấy đều khí tạc, ly chân tướng chỉ có một bước lại vĩnh viễn vô pháp đụng vào cảm giác có bao nhiêu không xong. Ngươi cũng là hiểu biết đi. Tống Duệ cấp chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, thong thả ung dung mà uống, đồng thời có lệ nói, hiểu biết Liêu Phương nói được càng hăng hái, chúng ta tâm đều vặn thành bánh quay trèo, Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn còn bị khí khóc, a, Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn chính là ngày đó mở họp thời điểm đối Phạn tiên sinh đặc biệt không? Hữu hảo một nam một nữ, chúng ta vội hơn một tháng. Kết quả là lại chỉ phải đến một cái vĩnh viễn đều không giải được bí ẩn. Lưu lại cả đời đều không thể tiêu tan bóng ma. Ngươi có thể tưởng tượng chúng ta nghẹn khuất, phẫn nộ, không cam lòng tâm tình sao? Tống Duệ không chút để ý mà đáp lại. Có thể, Lưu Phương thuận thế tiếp lời. Phạn tiên sinh cũng có thể. Cho nên ta cho hắn gọi điện thoại thời điểm. Hắn liền đem chân tướng nói cho chúng ta biết. Lười biếng dựa ngồi trên ghế nằm Tống Duệ lập tức ngồi thẳng. Nhẹ nhàng buông chén rượu, trầm giọng nói, Phạn Gia La là nói như thế nào? Hắn tiếng nói bất chi bất giác liền trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc, chuyên chú, Liêu Phương nghe ra hắn biến hóa. Nhẹ nhàng nói, Tống tiến sĩ, ngươi cũng rất muốn biết chân tướng đi. Phạn tiên sinh là nói như vậy. Thuật lại Phạn Gia La nói khi... Nàng chưa bao giờ dám thêm mắm thêm muối, càng không dám hơn nữa chính mình chú giải, ngoặc kép, cho nên cái kia ngại phạm căn bản không phải cái gì quái vật, mà là một cái ngẫu nhiên được đến quỷ dị năng lực người. Phạn tiên sinh đã cầm đi làm hắn sinh ra dị biến đồ vật. Hắn hiện tại trạng huống hẳn là thực không xong, Phạn tiên sinh nói hắn khả năng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên chúng ta không cần lại đối hắn tiến hành thẩm vấn. Hắn nhân sao sao mà sinh, cũng chung sẽ nhân sao sao mà chết. Đây là sự tình toàn bộ chân tướng, có một chút huyền huyễn, nhưng lại không phải thực lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nào Tống tiến sĩ, nghe xong lúc sau ngươi có phải hay không thỏa mãn? Liêu Phương vui cười nói, cái gì chó má thượng cấp bộ môn? Điểm này sự cũng khiến cho như vậy thần bí. Cần thiết sao? Chúng ta hỏi Phạn tiên sinh không phải được rồi. Tống Duệ cũng đi theo cười nhẹ lên. Tiếng nói chứa đầy sung sướng. Ân, ta hiện tại cảm thấy phi thường thỏa mãn. Cảm ơn ngươi gọi điện thoại tới cùng ta chia sẻ. Một khi đã như vậy, ta đây cũng nói cho ngươi một bí mật. Du Vân Thiên sự là thật sự. Phạn Gia La chủ đạo hắn bị bắt. Bất quá kia đoạn màn ảnh sau lại bị cắt rớt, ta tin tưởng ở trên mạng tin nóng người không phải là hắn. Lục tiết mục thời điểm, hắn chủ động yêu cầu chúng ta đem một đoạn này cắt rớt. Vì chính là bảo hộ hài tử sao sao, vì thế Liêu Phương cũng cảm thấy mỹ mãn. Than thở nói, ta liền biết chân tướng không phải là đại chúng suy đoán như vậy. Phạn tiên sinh siêu bổng. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn hiện tại đều thành hắn thiết phấn. À, thời gian đã khuya, Tống tiến sĩ ngươi đi ngủ sớm một chút đi, nàng vội vội vàng vàng cắt đứt điện thoại. Hẳn là đi theo người khác chia sẻ bát quái. Tống Duệ lại ấn xuống khóa bình kiện, lâu dài mà nhìn chằm chằm kia dần dần hiện ra bình bảo ảnh chụp. Không biết suy nghĩ cái gì, gió nam ấm áp làm khô tóc của hắn. Cũng làm hắn trở nên càng ngày càng khô nóng. Hắn lúc này mới trở lại phòng khách, cấp Mạnh Trọng đánh đi điện thoại. Một mở miệng chính là châm chọc. Thật đáng tiếc mà nói cho ngươi. Ngươi hao hết tâm tư phong tỏa tin tức. Phạn Gia La đã toàn bộ đều nói cho thành Nam phân cục hành động đại đội. Bao gồm Lý Hữu Đức vì sao dị biến. Cũng bao gồm hắn từ Lý Hữu Đức trong cơ thể lấy đi cái kia đồ vật hơn nửa ngày phản ứng không kịp. Mạnh Trọng, Tống Duệ tiếp tục trào phúng, ngươi tự cho là đúng cơ mật đồ vật, nhân gia lại có thể không chút nào để ý mà báo cho người thương. Làm cho bọn họ ý thức được phóng túng, dục vọng đáng sợ, ngươi cho rằng các ngươi là cái gì? Chúa Tể Già, Thần Hộ Mệnh, Chúa Cứu Thế, cùng Phạn Già La so sánh với. Ngươi không cảm thấy các ngươi cao cao tại thượng sắc mặt quả thực buồn cười tột đỉnh sao? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Hắn nói là chúng sinh chi đạo, là đem chính mình bày biện ở chúng sinh muôn nghìn bên trong. Cùng đại gia cùng khổ cùng nhạc, cùng bi cùng vui, hắn đem chính mình xem đến rất thấp, mà các ngươi lại áp đảo chúng sinh phía trên, làm ngu xuẩn tột đỉnh sự. Ngươi đem người khấu ở bệnh viện, quanh co lòng vòng hao tổn tâm cơ mà lời nói khách sáo. Hao phí như vậy nhiều sức người sức của tài lực, cuối cùng chỉ phải đến một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Bị các ngươi ngăn cách ở quang minh ở ngoài người thường lại chỉ cần đánh một chiếc điện thoại. Đơn giản hỏi thượng một câu, liền có thể được biết toàn bộ chân tướng. Ngươi nói ngươi lăn lộn như vậy một vòng lớn, đồ chính là cái gì đâu? Tống Duệ thấp thấp mà cười, Mạnh Trọng, ở ngươi trong mắt, ngươi cái kia bộ môn rất lợi hại, nhưng là ở người khác xem ra, các ngươi có lẽ chỉ là một đám tự cho là đúng ngu xuẩn thôi. Ta hôm nay tâm tình vốn dĩ thực không xong, nhưng là hiện tại, ta ước chừng có thể một hơi uống xong một chỉnh bình rượu vang đỏ. Không nói, ta phải đào ly rượu chúc mừng một chút. Ngươi tiếp tục điều tra ngươi những cái đó án tử đi thôi, điện thoại đã cắt đứt. Tống Duệ cực phú từ tính tiếng nói cùng mãn mang trào phúng lời nói lại phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai, Mạnh Trọng nỗ lực làm chính mình kinh ngạc tâm tình lắng đọng lại xuống dưới. Sau đó liền cũng cười nhẹ khai, Phạn tiên sinh, ngài luôn là như vậy làm người khó có thể nắm lấy. Ta đã gấp không chờ nổi mà muốn cùng ngài gặp mặt, hắn một bên lẩm bẩm tự nói một bên dựa ngã vào lưng ghế thượng, dài lâu mà lại bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Gần nhất, Phạn Già La sinh hoạt sinh ra không nhỏ biến hóa. Đầu tiên, nhà hắn đồ vật rõ ràng tăng nhiều, bồn tắm thành hai cái, ghế nằm có hai chương, tủ quần áo nhiều hai bài, chỉ cần là hắn nguyên bản có được. Liền sẽ nguyên mô nguyên dạng cấp Hứa Nghệ Dương cũng chuẩn bị một phần. Tiếp theo, hắn luôn là yên tĩnh quạnh quẽ ra thường thường sẽ truyền ra hoa hoa. Hoa hoa tiếng kêu, ban ngày vang, buổi tối vang, vô cùng náo nhiệt, đứt quãng. Cuối cùng, người của hắn khí tăng cao. Tuy rằng vẫn là nghi ngờ thanh nhiều quá thưởng thức, nhưng hắn kỹ thuật diễn lại đạt được Phổ La đại chúng nhất trí tán thành. Tào Hiểu Huy gọi điện thoại tới hội báo công tác tình huống khi quả thực giờ khóc giờ cười. Nói thẳng rất nhiều đạo diễn cấp chính mình đầu kịch bản. Tưởng mời Phạn lão sư đi đóng phim, nhân vật phần lớn là quốc sư, hòa thượng, đạo sĩ linh tinh, Phạn Già La nhất nhất cự, trừ bỏ kỳ nhân thế giới. Hắn không chuẩn bị tiếp nhận chức vụ gì công tác, Tào Hiểu Huy tuy rằng tiếc nuối. Lại nửa điểm câu oán hận đều không có. Hắn mang không phải nghệ sĩ, là thần tiên, hắn chỗ nào dám lỗ mãng a? Thời gian ở Phạn Già La nơi này thuận lợi mà mất đi. Lại ở Tô Phong Khê bên kia nhấc lên mưa rền gió dữ. Nàng mới vừa tổ kiến công ty bởi vì thuế vụ vấn đề bị bộ môn liên quan niêm phong. Sau lại không biết như thế nào, nàng đã bắt đầu phát hành đĩa nhạc bị tất cả hạ giá. Đã tuyên bố đến trên mạng ca khúc cũng đều trong một đêm tiêu thanh không để lại dấu vết. Thực rõ ràng, nàng bị phong giết, mê ca nhạc nhóm nháo thật sự hung, lại không làm nên chuyện gì. Quyền lực bộ môn làm hạ quyết định không phải người thường có thể lật đổ. Tô Phong Khê biến mất, triệt triệt để để, không có người biết nàng đi nơi nào. Bất quá những việc này đều cùng Phạn Già La không quan hệ. Liên tục nghỉ ngơi nhiều ngày sau, hắn bắt đầu rồi kỳ nhân thế giới đệ tứ kỳ thu công tác. Nhưng 5 giờ chung thời điểm, hắn đến trước lái xe đi trường học tiếp hài tử tan học. Chủ nhiệm lớp nắm Hứa Nghệ Dương tay, cười tủm tỉm mà nói. Phạn tiên sinh, Dương Dương theo ngươi lúc sau thật sự thay đổi rất nhiều. Hôm nay hắn ở lớp học thượng bối một đầu đường thơ. Phát âm thực tiêu chuẩn. Ta tin tưởng lại quá không lâu hắn là có thể giống bình thường hài tử như vậy mở miệng nói chuyện. Vừa đến tan học thời gian, hắn liền sẽ nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ treo tường xem. như là chờ không kịp phải về nhà. Này cùng trước kia hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn ba ba mụ mụ còn ở thời điểm, hắn sợ nhất chính là tan học, chết sống ăn vạ phòng học không chịu đi. Hiện tại lại gấp không chờ nổi mà muốn gặp ngươi. Hắn thay đổi rất nhiều, trạng huống càng ngày càng tốt. Phạn tiên sinh, cảm ơn ngươi đối hắn chiếu cố. Ngươi cứu lại đứa nhỏ này cả đời, chủ nhiệm lớp thật sâu cong lưng. Thay thế Hứa Nghệ Dương biểu đạt cảm tạ, nhưng mà nàng lại không biết. Đứa nhỏ này đã không có quãng đời còn lại. Hắn sớm bị phụ mẫu của chính mình giết chết. Phạn Gia La đồng dạng khom lưng chí tạ, thái độ khiêm tốn, rời đi trường học sau. Hắn xúc xúc Hứa Nghệ Dương ấn đường, đem đối phương đầy người tử khí hút đi. Xong rồi trưng cầu nói. Ngươi là tưởng về nhà đợi vẫn là tưởng cùng ta một khối đi công tác? Không, làm, Hứa Nghệ Dương nói một chữ liền điểm một chút đầu. Hảo, vậy cùng ta cùng đi đài truyền hình. Ta lục tiết mục thời điểm ngươi liền đãi ở phòng nghỉ làm bài tập. Viết xong ta muốn kiểm tra, Phạn Gia La giống bất luận cái gì một cái bình thường gia trưởng như. Vậy lại nhảy mà công đạo. Hứa Nghệ Dương một bên ân ân một bên gật đầu. Ngắn ngủn tay ôm một cái thật lớn cặp sách, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn, an trí hảo này cái đuôi nhỏ lúc sau, Phạn Gia La bên người lại nhiều hai điều cái đuôi nhỏ. Từ ăn Tô Phong khê ám khuy, Hà Tĩnh Liên cùng A Hòa một bước cũng không dám rời đi Phạn Gia La bên người. E sợ cho lại tới một cái bọc vỏ bọc đường phân nắm, làm cho bọn họ không hề phòng bị mà nếm một ngụm mani quan sát trong nhà. Tống Ôn Noãn đang ở giới thiệu lần này thí nghiệm nội dung. Mà Tống Duệ tắc chọn cao đuôi lông mày, kinh ngạc mà nhìn chịu mời tham gia tiết mục hai vị khách quý. Các ngươi khi nào trở về? Hắn một bên dò hỏi một bên điều chỉnh chính mình cà vạt. Lại đem kia sang quý được khảm ngọc lục bảo đá quý cà vạt kẹp thay đổi một cái càng thích hợp vị trí. Chính như Tống Ôn Noãn lời nói, hắn gần nhất bắt đầu đi Nam Mô lộ tuyến. Ăn mặc càng ngày càng tao khí, đã không có đã từng mộc mạc cùng bản khác, trang chân, đêm qua trở về, hắn liếc Tống Duệ liếc mắt một cái. Nhíu mày nói, người gần nhất đem chính mình khiến cho giống một con hoa khổng tước. Giới giải trí quả nhiên là một cái đại chảo nhuộm money. Tống Duệ tiếp tục sửa sang lại nút tay áo. Khẽ cười nói, khổng tước là thiên nhiên đẹp nhất loài chim. Điểm này ngươi không thể không thừa nhận, trang chân bỏ qua một bên đầu. Rất là khinh thường, Tống Duệ lại nhìn về phía Dương Thắng Phi, chắc chắn nói, các ngươi này một chuyến cái gì cũng chưa tra được đi. Dương Thắng Phi sắc mặt thực tiêu tụy, một bên trộm ngắm đội trưởng, một bên ngập ngừng nói, đúng vậy, cái gì manh mối cũng chưa tra được, Mạc Bắc Tổng Cục Cảnh sát đều điều đi rồi. Mới tới cảnh sát căn bản không hiểu biết vụ án, không thể cho chúng ta cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Vật chứng nhưng thật ra còn ở, trong đó còn có hung thủ DNA hàng mẫu, nhưng là tìm không thấy hiểm nghi người làm đối lập, cũng không có gì dùng. 20 năm cảnh còn người mất, năm đó cũng chưa điều tra rõ án tử, hiện tại liền càng tra không rõ. Ta nhìn các ngươi tiết mục, liền chạy về tới, trang chân âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói rồi, thần thần quỷ quỷ đồ vật không giúp được ngươi, đội trưởng. Ngươi khiến cho ta thử một lần đi, chúng ta đã không đường có thể đi, Dương Thắng Phi hốc mắt nhân mấy ngày liền mệt mỏi mà ngao đến. Đỏ bừng, kỳ thật hắn là trộm chạy về tới, mau lên xe lửa thời điểm bị đội trưởng bắt được, lì lợm la liếm mà cầu lại cầu tài rốt cuộc đi vào cái này tiết mục. Trang chân nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, vậy thử một lần đi, bất quá ta đối này cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, đáp lại hắn chính là Dương Thắng Phi cảm. Tạ cung tạ lỗi, còn có Tống Duệ ý vị không rõ cười nhẹ, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.